cả nhà đều xuyên cổ xuyên kim. Chương 11:11, bán của cải lấy tiền mặt. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh gia đồ vật tự nhiên đều là tốt. Nhóm chuyên gia cùng Quách Chính Thanh ở cảnh gia ngốc tới buổi tối. Mới từ trong một đống lớn đồ cổ chọn lựa ra bảo bối có giá trị nghiên cứu nhất. Trừ bỏ ban đầu bán đi gia cụ. Để cho chuyên gia nhóm nhiệt huyết sôi trào chính là những bản họa tác đơn lẻ trong thư phòng của Cảnh An Hoàng. Từ nhân loại phát minh văn tự bắt đầu, sách vở vẫn luôn chiếm vị trí quan trọng nhất trong thế giới tinh thần của nhân loại. Cứ nhân loại tinh thần thế giới quan trọng nhất một bộ phận. Mọi người thường nói, đọc sách có thể sáng suốt, cho nên đương thời điểm nhóm chuyên gia đi đến thư phòng. Mặc kệ là chuyên gia Đại học Đế Đô vẫn là chuyên gia từ viện bảo tàng phái tới. Hai chân đều giống như bén rẽ, chặt chẽ mà đứng im ở mặt đất phiến đá xanh. Cảnh An Hoàng thích tranh chữ. Trước kia lớn nhất chi tiêu chính là ở kinh thành các kể chuyện trai mua tranh chữ. Sách vở, dùng hiện đại nói, Cảnh An Hoàng tuyệt đối xem như VVVIP khách nhân trong kinh thành thời bấy giờ. Ở kinh thành, mặc kệ thư phòng nhà ai, nếu có khó gặp bản đơn lẻ danh họa đều sẽ cố tình cấp khách quý như Cảnh An Hoàng lưu lại. Cảnh An Hoàng thư phòng chân quý cũng thập phần khả quan. Hắn mua thư không xem đắt rẻ sang hèn. Luận ngữ kinh thi hắn thích. Các nơi huyện chí tạp đàm hắn cũng ái xem. Cũng bởi vì Cảnh An Hoàng bắt được này đó tranh chữ. Làm nhóm chuyên gia có thể từ bên trong sách vở tranh chữ nhìn thấy phong thổ Đại Chu Triều. Có thể ở Đại Chu Triều bị phủng vì danh họa tranh chữ tự nhiên cũng là đỉnh tốt. Tuy rằng họa sĩ không phải danh nhân quen thuộc tên trong miệng dân chúng. Nhưng là tốt họa tác là có sức cuốn hút. Chân chính chuyển lại đời sau danh tác. Họa sĩ đầu bút lông đều là có độc đáo mị lực. Đồ cất giữ trong thư phòng Cảnh An Hoàng đối nhóm chuyên gia đều là khó có được. Nếu không phải hắn bản nhân luyến tiếc, phỏng chừng đồ vật hôm nay trong thư phòng dù là một trương giấy đều sẽ không dư lại. So với gia cụ trong nhà chính, giá cả tranh chữ trong thư phòng Cảnh An Hoàng liền phải tiện nghi một ít. Phía trước Cảnh An Hoàng vì mua này đó tranh chữ hoa không đếm được vàng bạc. Hiện giờ hắn chỉ giữ lại một ít để an ủi bản thân. Mặt khác phần lớn đều giảm giá bán cho chuyên gia Đế Đô Đại học phái tới. Này đó thư tịch cùng tranh chữ bút tích sẽ được phân tán trưng bày trong các đại viện bảo tàng trong nước. Bản vẽ lại xuống tắc sẽ đưa đến các trường đại học cao học. Trở thành nghiên cứu tư liệu cho các sinh viện hệ cổ văn học. Thư tịch tranh chữ đơn giá tuy rằng so ra kém gia cụ. Nhưng bởi vì số lượng nhiều, giải rác sở hữu thư tịch tranh chữ thêm lên. Cuối cùng cũng bán được 400.6.300.000. Cuối cùng chuyên gia viện bảo tàng ra tay mua thêm một cây san hô đỏ cao nửa thước trong kho riêng của Sở Tú Nương. Hiện đại tài nguyên Hải Dương khô kiệt. San hô đỏ là đá quý hữu cơ cực quý trọng. Bởi vì này độc đáo màu sắc cùng tài chất. Làm thành vật phẩm trang sức vẫn luôn thập phần chịu người truy phủng. Sở Tú Nương cất chứa này tòa san hô đỏ. Bề ngoài màu đỏ sậm. Kích thước so cây san hô đỏ ở viện bảo tàng Đế Đô còn muốn cao gấp đôi. Màu sắc cũng đậm hơn rất nhiều. Tính chân quý không cần nói cũng biết. Quốc nội san hô đỏ tồn lượng thiếu. Giá cả cũng thực ổn định. Sở Tú Nương cái này viên cây san hô là cấp bậc chân quý nhất. Trước mắt giá cả dao động 500 đến 4.000 một khắc. Nhưng mà phía trước cũng đã nói. Quốc gia mua sắm cấp đều là giá thấp nhất thị trường. Cho nên tuy rằng trên thị trường cao thời điểm có thể bán được 4.000 một khắc. Nhưng là Vương Cát vẫn dựa theo thấp nhất giới 500 một khắc giá cả cấp. Cuối cùng Vương Cát lấy giá 8.000 vạn. Thay viện bảo tàng mua tòa cực phẩm san hô đỏ này. Đến tận đây nhóm chuyên gia đại mua sắm xem như hoàn toàn kết thúc. Thật không phải nói mặt khác đồ vật nhóm chuyên gia chướng mắt. Mà là mua mấy thứ này sau. Bọn họ có khả năng vận dụng tài chính đã tiêu đến không còn một mảnh. Vị chuyên gia một ngụm liền mua toàn bộ gia cụ phòng chính còn tiêu pha vượt dự toán. Trước khi rời đi hắn còn nhỏ giọng nhắc mãi. Nói mình trở về lúc sau khẳng định phải bị mắng. Bất quá hắn cũng không sợ bị mắng. chỉ ngóng trông tài vụ sau khi mắng hắn có thể thống khoái đem số tiền vượt quá kia bổ sung cho hắn. Làm hắn không đến nổi tự xuất tiền túi thêm vào mới được. Chuyên gia nhóm ở cảnh gia đào rỗng chính mình hầu bao. Bọn họ đi rồi, người nhà họ cảnh vây ở một chỗ tính sổ. Cảnh tình bẻ ngón tay tính. 200 triệu 2.000 vạn, thêm 400 triệu 6.300 vạn, lại thêm 8.000 vạn. Tổng số là, cảnh tình vùi đầu khổ tính một hồi lâu đều không ra kết quả. Nàng có chút nhụt chí tưởng, thế giới này đơn vị tiền thật sự quá phức tạp. 100 triệu có quá nhiều số không? Bẻ ngón tay đều không đếm nổi. Vẫn là bọn họ trước kia dùng đơn vị hảo. 1.000 đồng tiền là một lượng bạc. 10 lượng bạc chính là một lượng vàng. 1.000 lượng hoàng kim cũng đã là rất lớn một số tiền. Tính lên cũng không cần như vậy phiền toái. Thông minh như cảnh tình cũng chưa tính rõ bút chướng này. Cảnh gia người khác tự nhiên cũng không tính nổi. Cuối cùng vẫn là đới lộ thấy người nhà họ cảnh bộ dáng phạm sầu như vậy. Móc di động ra, mở ra tính toán khí. Ba nhập số tính bút chướng hôm nay cho bọn hắn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của người nhà họ cảnh, đới lộ chỉ vào con số trên màn hình di động nói. Hôm nay mọi người bán đồ vật tổng được 700 triệu 6.300 vạn. Còn kém 5.700 vạn liền đủ mua đất. Trên thực tế đới lộ cũng không nghĩ tới cảnh gia thấu tiền mua đất dễ dàng như vậy. Lại nói tiếp cũng là cảnh gia đồ vật thật sự hảo. Bằng không cũng sẽ không làm nhóm chuyên gia mắt cao trên đỉnh đầu đó cam tâm tình nguyện đào rỗng ngân khố dự toán. Người nhà họ cảnh chỉ dùng một bộ gia cụ nhà chính. Cùng một thư phòng sách vở tranh chữ của cảnh An Hoàng. Liền đem chi phí mua đất thấu đến thất thất bát bát. Cái này làm cho đới lộ cùng Khâu Thành cảnh phía trước còn đang lo lắng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối với người thường như bọn họ tới nói, dư lại 5.700 vạn xem như một số tiền khổng lồ. Nhưng là cảnh gia còn có nhiều đồ vật như vậy. Gom đủ 5.700 vạn căn bản không phải cái gì việc khó. Khác không nói, trên bàn còn bãi một cháp lớn thỏi vàng lớn nhỏ. Liền tính chiết một ít bán cho tiệm vàng. Cũng có thể bán tới hơn 1.000 vạn. Càng đừng nói những cái bảo bối trong kho của Sở Tú Nương. Vừa rồi bọn đới lộ đi theo Quách Chính Thanh đã tiếp thu thêm không ít kiến thức. Chỉ một viên kim sức điêu thành cải trắng thanh ngọc. Lấy ra bán nói, tùy tiện bán được mấy ngàn vạn đâu. Có câu nói lạc đà gầy lớn hơn ngựa. Lần này người xuyên Việt tuy rằng vì gặp nạn mới xuyên qua. Nhưng là người ta ra đại nghiệp đại. Bọn họ phía trước còn lo lắng cũng coi như không có gì. Người nhà họ cảnh ở hiện đại cũng mấy ngày rồi. Điện thoại trên tay đới lộ tự nhiên là không xa lạ. Bất quá phía trước bọn họ chỉ biết di động có thể gọi điện thoại. Nhắn WeChat cho người khác. Bọn họ hôm nay mới biết được. Cái đồ vật kêu di động này thế nhưng còn có thể tính sổ. Hơn nữa thoạt nhìn so với bàn tính từ lão tổ tông truyền xuống còn tính nhanh hơn không ít. Cảnh tình cùng những người khác cảnh gia đều ở trong lòng âm thầm nghĩ. Chờ bọn họ trong tay có tiền. Nhất định phải mua một cái di động. Phía trước Quách Chính Thanh cũng đã nói rõ. Đồ vật cảnh gia chờ nhóm chuyên gia xem qua sau. Đồ vật còn lại đều có thể bán ra lưu thông trên thị trường. Bởi vì quốc gia đối người xuyên Việt ưu đãi. Thậm chí đều không cần người nhà họ cảnh chính mình ra mặt. Sở quản lý sẽ cho người ra mặt bàn bạc. Người nhà họ cảnh chỉ cần đem đồ vật muốn bán đi giao cho họ là được. Cảnh gia hiện tại đối với xung quanh vẫn còn trong trạng thái không hiểu hai mắt bôi đen. Có sở quản lý ra mặt hỗ trợ, cũng lược bớt cho bọn họ rất nhiều sự. Ban đêm, người nhà họ cảnh cuối cùng cũng thu thập xong đồ vật của cải muốn đẩy ra ngoài đổi tiền mặt. Đầu tiên là thỏi bạc nén vàng của Triệu Hoa Lan các nàng. Tiếp theo chính là một ít bình hoa, vật trang trí trong nhà. Sở Tú Nương thừa cơ hội này đem sản vật trong kho riêng bay ra ngoài một nửa. Chỉ để lại mấy thứ đồ vật có tư cách trở thành đồ gia truyền. Tượng Phật bằng vàng dòng hoặc mạ vàng. Đồ trang trí linh tinh rối loạn đều được dọn ra đặt ở nhà chính. Chờ người từ sở quản lý đến tiếp nhận. Lần này bán đấu giá. Cảnh gia tự nhiên không phải chỉ nghĩ thấu đủ mua đất kia 5.000 vạn. Về sau bọn họ muốn ở thế giới này tiếp tục sinh hoạt. Địa phương dùng tiền rất nhiều. Vì về sau không gặp phiền toái. Bọn họ quyết định đem đồ vật không cần thiết đều bán đi. Đổi thành tiền tệ sử dụng trong thế giới này bằng thân. Cơm chiều do Đới Lộ cùng Khâu Thành Cảnh chi tiền đặt cơm hộp. Việc Cảnh Gia Ngạnh đưa trang sức cho cấp dưới Quách Chính Thanh đã biết. Tới khi rời đi hắn cũng không báo thuộc hạ lấy trang sức giao cho hắn xung công. Ý tư cơ bản chính là bọn họ có thể chính mình để lại. Thu người nhà họ Cảnh trọng lễ như vậy. Đới Lộ cùng Khâu Thành Cảnh thương lượng với nhau không thể không đáp lại tỏ vẻ. Cho nên vừa nghe Triệu Hoa Lan ngỏ ý muốn đi phòng bếp nấu cơm liền chủ động đặt cơm hộp. Nghe Đới Lộ nói cơm chiều đã an bài tốt, một lát liền có thể đưa đến. Triệu Hoa Lan không khỏi lại lần nữa cảm thán thế giới này thật quá tiện lợi. Thời điểm ở bệnh viện, Cảnh gia đều là ăn tại căn tin bệnh viện. Bệnh viện nhà ăn tự nhiên sẽ không có đầu bếp cao cấp gì. Hương vị cơm tập thể cũng liền như vậy. Bởi vì cả nhà bọn họ chúng độc buộc phải ăn kiêng. Cho nên bọn Đới Lộ cũng không cho bọn hắn đặt cơm hộp. Bọn họ hôm nay buổi tối mới biết được có tồn tại một thứ gọi là cơm hộp. Nguyên bản từ bệnh viện trở về Triệu Hoa Lan còn phát sầu đâu. Hiện giờ một cái nhà to như vậy chỉ có cả nhà mấy người. Nha hoàn bà tử hầu hạ đều đã không có. Về sau một ngày ba bữa sợ là phải tự tay làm lấy. Triệu Hoa Lan làm nữ tử quý tộc. Canh thang tự nhiên cũng làm sẽ một chút. Bất quá nàng trước kia có rất nhiều nha hoàn bà tử đi theo hầu hạ. Nhiều nhất chính là lúc tâm tình tốt đi phòng bếp làm một hai lần điểm tâm tống cổ thời gian. Muốn cho nàng lo liệu người một nhà ba bữa cơm. Nàng vẫn còn chưa thói quen a, hiện giờ biết cơm hộp tồn tại. Triệu Hoa Lan cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không cần nàng xuống bếp nấu cơm liền hảo. Y theo trước mắt tình huống. Liền tính là xuyên qua. Trong nhà cũng không đến mức trứng chọi đá. Nàng ngẫu nhiên đặt cơm hộp thả lỏng trong nhà cũng có thể thừa nhận được. Bởi vì người nhà họ Cảnh cấp trang sức quá mức quý trọng. Cho nên Đới Lộ đặt áp cố tình đặt một cửa hàng quý nhất. Một phần cua nhưỡng cam liền phải bán 599 tệ. Nếu không phải vì làm người nhà họ Cảnh ăn ngon chút. Cô chính mình bình thường là tuyệt đối sẽ không bỏ được đặt đâu. Cũng may phẩm vị đồ ăn của cửa hàng này cũng không cô phụ nó giá cả ngẩng cao. Ngay cả luôn luôn ăn món ngon món ăn chân quý như người nhà họ Cảnh đều khen ngợi không ngừng. Sau khi ăn cơm chiều, Triệu Hoa Lan cùng Cảnh Tình thu dọn một gian phòng cho khách. Cấp Đới Lộ cùng Khâu Thành Cảnh bọn họ địa phương nghỉ ngơi về sau. Tuy rằng người nhà họ Cảnh ngày hôm nay tâm tình rất là hưng phấn. Nhưng thói quen ngủ sớm dậy sớm bọn họ vẫn liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Nghĩ ngày mai có thể bằng tinh thần diện mạo sán lán nghênh đón nhân viên công tác khác từ sở quản lý. Cách chương.